Trọng sinh sai rồi, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Đoạn Nhược Tinh đối với Thời Tuyết Mặc hừ một tiếng, không tính toán xem nàng, nhưng là không quá 3 giây đồng hồ, nàng liền lại chuyển qua tới, hỏi nàng. Mặc, ngươi nên sẽ không phát hiện cũng là lãnh đạo đi. Chúng ta tra được một khối đi, ta nhưng thật ra không có tra được trên người hắn đi. Thời Tuyết Mặc nói, ta từ rất nhiều người trong miệng đã hỏi tới một cái chuyện thú vị. Là cái gì? Đoạn Nhược Tinh thực cổ động, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thời Tuyết Mặc chờ đợi nàng công bố đáp án. Bọn họ nói phím lĩnh vực phát động thời điểm, bởi vì không có điều chỉnh thử hảo cho nên ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều dị thú đều bị sống sờ sờ đánh tan, thứ gì đều không có lưu lại cho nên mới dẫn tới bọn họ thu hoạch rất nhỏ. Thời Tuyết Mặc trên mặt mang theo nào đó thú vị nói. Ai? Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, bị đánh tan kia chẳng phải là ý nghĩa vũ trụ năng lượng giật tán đến trong không khí sao? Này không phải ý nghĩa kinh đô và vùng lân cận khu vực vũ trụ năng lượng độ dày sẽ duy trì ở một cái cực cao độ dày thích hợp tu luyện dị năng sinh vật sinh tồn. Chính là vì cái gì không có biến thành cái dạng này đâu. Nàng chưa bao giờ có cảm giác được đế đô nơi này vũ trụ năng lượng độ dày so địa phương khác cao, tương phản bởi vì dân cư quá mức dày đặc vũ trụ năng lượng độ dày ngược lại so địa phương khác thấp rất nhiều. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chuyện này ước nguyện ban đầu là tốt, rốt cuộc là ai trộm đi quyền bính? Biến mất năng lượng sẽ không bạch bạch biến mất, nó luôn có một cái nơi đi. Chỉ cần chúng ta tìm được rồi kia của biến mất năng lượng, chúng ta liền biết rốt cuộc ai là ăn trộm. Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh nhận đồng gật gật đầu. Ân, cho nên liền có thể thỉnh vị kia ra tới cùng ta giao lưu một chút đi. Thời Tuyết Mặc hỏi, không được, Đoạn Nhược Tinh diêu đến như là cái trống bỏi giống nhau, cự tuyệt Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc hỏi, nàng không rõ tới rồi này một bước, Đoạn Nhược Tinh vì cái gì không chịu làm vị kia ra tới. Vì cái gì, Đoạn Nhược Tinh cũng không biết vì cái gì nàng không chịu làm hệ thống ra tới, nàng ở trong lòng yên lặng hỏi nàng. Hệ thống ta nên không phải là ghen tị đi. Rất giống, hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh tâm lột bột một chút, sau đó oa lạnh, có chút khó mà tin được. Không phải đâu, ta biết ta thích mặc nhưng là ta không đến mức như vậy giấm đi. Hệ thống có chút bất đắc dĩ cười. Ta chỉ là nói giống, lại không phải nói là. Nàng lời nói làm Đoạn Nhược Tinh lập tức đắc ý lên. Ta liền biết ta không thể nhanh như vậy rớt vào tình yêu bẫy dập, ta còn là một người kiên cường độc thân chiến sĩ. Hệ thống, đứa nhỏ này không cứu. Hệ thống trực tiếp đem Đoạn Nhược Tinh sách trở về, nàng phụ tới rồi linh hồn chi hải ngoại mặt tiếp quản toàn bộ thân thể quyền khống chế. Trong nháy mắt thời gian, Đoạn Nhược Tinh khí chất đã xảy ra biến hóa. Thời Tuyết Mặc biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nhìn hệ thống. Ngươi đã đến rồi, hệ thống gật gật đầu, không màng ở linh hồn chi trong nước la to ầm ĩ Đoạn Nhược Tinh, ngữ tốc thực mau đối Thời Tuyết Mặc giảng giải. Ta ở chúng ta lần đầu tiến vào kinh đô và vùng lân cận khu vực thời điểm, ta liền ý thức được toàn bộ khu vực tồn tại một cái kỳ điểm, năng lượng đang không ngừng hướng nó sụp xuống, cuối cùng hình thành lỗ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kỳ điểm theo lý thuyết hẳn là thực dễ dàng bị cao giai dị năng giả phát hiện, nhưng là cho tới bây giờ ta cũng chỉ là phỏng đoán khả năng có như vậy một cái đồ vật tồn tại, nhưng lại phát hiện không được. Thời Tuyết Mặc nói, sau đó chờ mong nhìn về phía hệ thống. Nếu là ngươi, hẳn là có thể đi. Hệ thống mày hơi hơi một thốc, tay phải ngón trỏ xoa xoa huyệt thái dương, đối với Thời Tuyết Mặc lộ ra xin lỗi cười. Xin lỗi, vừa mới Nhược Tinh có điểm xảo, ta hiện tại làm nàng an tĩnh trong chốc lát. Không có việc gì, ta lý giải ngươi. Thời Tuyết Mặc trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía hệ thống trong mắt lập lòe mạc danh quang huy, lấp lánh sáng lên. Tại đây một khắc chịu đủ Đoạn Nhược Tinh tra tấn, hai người thành lập cách mạng hữu nghị, ký kết thần thánh đồng minh quan hệ. Mới là lạ, trải qua ta mấy ngày này quan sát, ta phát hiện bọn họ sử dụng thực xảo diệu võng cách pháp lẩn tránh chúng ta cảm giác. Mỗi cách một chỗ thiết lập một cái tiết điểm hấp thu năng lượng từ ngầm ống dẫn hướng ra phía ngoài truyền vận tới rồi nơi nào đó. Hệ thống nói, ngầm ống dẫn, Thời Tuyết Mặc nhíu mày, cái này công trình lượng có chút lớn đi, ai có thể có cái này năng lượng giấu giếm được nhiều người như vậy. Hệ thống khóe miệng treo lên một tia mỉm cười, hỏi lại Thời Tuyết Mặc. Đối đâu, ai có năng lực này có thể có được giá rẻ mà lại đại lượng sức lao động mà không bị người phát hiện đâu. Thời Tuyết Mặc biểu tình trở nên nghiêm túc, nàng đã nghĩ tới một cái có thể thực hiện cái này kế hoạch tốt nhất người được chọn. Viên Dương nghiên cứu người nhân tạo, quả nhiên vẫn là bọn họ. Thời Tuyết Mặc có chút cảm thán, có được đến từ tương lai tiên cơ, đại gia quả nhiên đều trở nên càng cường. Ta ở phát hiện tiết điểm lúc sau, theo năng lượng chảy về phía tìm được rồi Viên Dương bọn họ chân chính đại bản doanh. Hệ thống nói, bọn họ thực nghiệm thực điên cuồng. Ngẫm lại liền cảm thấy điên cuồng. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ. Bọn họ cầm này đó năng lượng rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu người tạo người. Những người này tạo người về sau sẽ biến thành cái gì, ai có thể nói được rõ ràng. Suy nghĩ bay tới phương xa, suy nghĩ một chút sự tình, Thời Tuyết Mặc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hệ thống. Lãnh đạo nguyên bản nghĩ cắt đứt thế lực khác nước luộc, đem kinh đô và vùng lân cận khu vực dị thú hóa thành nhân loại dị năng giả trưởng thành phân bón kế hoạch thất bại. Viên Dương bọn họ làm thực sạch sẽ, không có làm lãnh đạo hoài nghi đến bọn họ trên người, này phân ẩn nhẫn công phu, làm thật không sai. Nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng tọa ủng Bảo Sơn, nhưng Viên Dương không có đạt được cũng đủ cường đại gen hàng mẫu. Hệ thống cười cười, bọn họ nguyên bản là tính toán dùng ngươi gen, nhưng cuối cùng lui mà cầu tiếp theo sử dụng Tiểu Vân. Đặc biệt là ngươi cùng Finro một trận chiến, làm cho bọn họ coi ngươi vì cái đinh trong mắt, là bọn họ thực hiện dã vọng cuối cùng một khối chướng ngại vật, cho nên gấp không chờ nổi dùng chính mình trong tay tốt nhất hỗn hợp gen chế tạo người nhân tạo. Nhưng là bọn họ không biết Tiểu Vân trên người chảy chính là vĩnh viễn không cam lòng bị chinh phục huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân tuy rằng cuối cùng vẫn là bị Bạch Niệm cấy vào khoái xuyên giả ký ức, nhưng là nàng lần đầu tiên vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình phản kháng khoái xuyên giả, có được nàng gen người nhân tạo, sớm hay muộn có một ngày sẽ thoát khỏi bọn họ tạo vật giả dấu vết, do đó mở ra một đoạn thuộc về chính mình chuyện xưa. Cho nên ngươi là nói, chúng ta phải làm người tốt tạo người, cái này chủng tộc muốn tới chuẩn bị. Thời Tuyết Mặc thực thông minh, cơ hồ là giây lát nghĩ tới cái này khả năng, nàng tuy rằng không biết Tiểu Vân đấu tranh quá Bạch Niệm, nhưng là ở nàng trong ấn tượng, Tiểu Vân xác thật là một cái quật cường lại kiên cường nữ hài tử, có thể từ liên tiếp suy sụp chung đi ra. Hệ thống đối với Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, nghĩ lại nhìn phía linh hồn chi hải, vừa mới đoạn nhược tinh vừa mới chuẩn bị ầm ĩ, nàng liền đem nàng này đó thời gian nội đối với các nàng hai cái tự thân vận mệnh ý tưởng tất cả đều đưa cho nàng. Hệ thống cùng Thời Tuyết Mặc hai người nói xong sự tình, đoạn nhược tinh còn ở tập trung tinh thần nhìn tư liệu, thỉnh thoảng mày nhăn lại suy tư một lát. Hôm nay liền không sai biệt lắm nhìn đến nơi này. Hệ thống thu hồi nàng những cái đó tư liệu, đem đoạn nhược tinh đẩy ra linh hồn chi hải. Đoạn nhược tinh lần này không như vậy nguyện ý đi ra ngoài, bắt lấy những cái đó tư duy đoạn ngắn lưu luyến không rời. Ai, ta còn không có xem xong đâu, vẫn là chờ lần sau lại đem chân tướng nói cho ngươi đi. Hệ thống lẩm bẩm nói, đoạn nhược tinh một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế, Thời Tuyết Mặc chống cằm ghé vào trên bàn, mày nhăn ở bên nhau, hiển nhiên là ở tự hỏi sự tình, nàng nhớ tới hệ thống nói cho nàng những cái đó sự tình, nhìn về phía Thời Tuyết Mặc ánh mắt không cấm trở nên nhu hòa rất nhiều. Bổn đang nghĩ sự tình, Thời Tuyết Mặc đột nhiên bị một trận nổi da gà kinh khởi, nàng buông tay, tả hữu chung quanh, phát hiện dẫn tới nàng kinh hách đầu sỏ gây tội là đoạn nhược tinh. Nhược tinh, ngươi là được mắt bệnh sao? Thời Tuyết Mặc không khỏi nói như vậy, mặc ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi mới là được mắt bệnh đi, đoạn nhược tinh khí cái mũi đều oai, ta này rõ ràng là liếc mắt đưa tình, Thời Tuyết Mặc ném cho nàng một cái khinh thường nhìn lại biểu tình, đứng lên, nàng đương nhiên biết đây là liếc mắt đưa tình, nhưng là đoạn nhược tinh liếc mắt đưa tình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy vô phúc tiêu thụ. Đoạn nhược tinh, ngươi không nghĩ làm đối tượng, ngươi không nghĩ làm đối tượng liền nhân lúc còn sớm nói, đem ngươi không cần đối tượng quyên cấp yêu cầu người. Bởi vì vừa mới trầm mê đọc đoạn nhược tinh cũng không biết hệ thống vừa mới cùng Thời Tuyết Mặc nói điểm cái gì. Mặc các ngươi vừa mới bá chút cái gì. Ngươi không nghe được, Thời Tuyết Mặc hư mắt thấy đoạn nhược tinh. Đúng vậy, ta không nghe được ngươi nói cho ta sao. Đoạn nhược tinh ném Thời Tuyết Mặc góc áo, muốn nàng nói cho nàng sự tình trải qua. Thời Tuyết Mặc hơi nheo lại đôi mắt thực su IG sữa IG. Ta không nói cho ngươi, đoạn nhược tinh tức giận đi rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục cầu ngươi sao? Không, ngươi sai rồi, ta là có cốt khí người. Nhưng là nhất đẳng đoạn nhược tinh tới rồi phòng ngủ, nàng bổ nhào vào trên giường liền bắt đầu tìm hệ thống. Ngươi lại cùng ta nói một lần bái. Người thông minh một câu cũng không nói lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống một câu đem đoạn nhược tinh dỗi đi trở về. Đoạn nhược tinh ngồi ở trên giường khí thành cá nóc nhỏ. Lúc này, đã lâu Bạch Niệm xuất hiện. Bên hữu, ngươi có hay không tưởng ta a gì, thanh âm này, chẳng lẽ là Bạch Niệm, đoạn nhược tinh lâm vào hồi ức, không cần hoài niệm chính là bổn chủ thần ta lạc. Bạch Niệm hắc lặng lẽ cười xuất hiện, ân, đoạn nhược tinh nửa nghiêng đầu, Bạch Niệm, ngươi có hay không cảm thấy ngươi đã điên rồi a, ta nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi vẫn là thực bình thường. Tránh ở linh hồn chi trong biển hệ thống xúc thành một đoàn, đoạn nhược tinh cái này đại ngốc tử nói ra nàng cũng không dám nói ra lời nói thật. Ta biết, ngoài dự đoán mọi người, Bạch Niệm cũng không có phản bác Đoạn Nhược Tinh, nàng thừa nhận nàng đã điên rồi sự tình. Đối, ta đã điên rồi. Thượng đế dục làm này hủy diệt tất trước làm này điên cuồng. Ta sống lâu như vậy cũng tới rồi đáng chết lúc giống ta người như vậy, chết thời điểm nhất định là thực xấu lại không thể diện cho nên vì bảo trì ta sinh thời mỹ học ta chính là từ thật lâu phía trước liền mưu hoa này hết thảy. Bạch Niệm nghiêm túc nói, ta thật sự thực hy vọng, Đoạn Nhược Tinh ngươi đừng làm ta thất vọng, ta chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Ta không, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên tới tính tình, ngươi sống hay chết cùng ta một chút quan hệ đều không có, ngươi mơ tưởng lôi kéo ta cho ngươi đệm lưng. Ngươi muốn chết nói, chính ngươi đi tìm chết. Bạch Niệm cũng không sinh khí, có thể là một cái đã lâm vào điên cuồng chủ thần cũng không tức giận, hiển nhiên ở nàng trong mắt Đoạn Nhược Tinh đã là một cái chết người. Không quan hệ, dù sao ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian. Nga đúng rồi, ta là tới cùng ngươi nói cái gì sự tình tới. Bạch Niệm lâm vào tự hỏi, nàng nghĩ không ra. Giống như quên mất mọi người đều là mau chết tồn tại, trí nhớ không hảo cũng là có thể chịu đựng sự tình. Bạch Niệm đi rồi, hệ thống từ linh hồn chi hải một góc toát ra tới, nàng nhìn Đoạn Nhược Tinh nói. Cảm ơn ngươi vì ta tranh thủ tới rồi nhiều một ít tin tức hiện tại ta có nhiều hơn nắm chắc. Đoạn Nhược Tinh sẽ đột nhiên cùng Bạch Niệm chính trực mặt nói ra vừa rồi kia một đoạn lời nói toàn dựa hệ thống vừa rồi cho nàng tư liệu. Còn kém cuối cùng một chút, hệ thống nhắc mãi, chuyện này cơ hồ sắp trở thành nàng chấp niệm. Ta nhất định có thể đuổi ở nhất vãn phía trước phá giải chân tướng. Cách chương.